Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, Mê Chi Yêu Đàm, 4, chương 259, Mê Chi Yêu Đàm, 4, trong phút chốc, mọi người hướng xuất khẩu chật chội, nhưng rất nhanh sẽ bị cầm trong tay vũ khí dị tộc nô lệ từ phía sau vượt qua. Không khỏi phân trần liền bắt đầu sát, náo nhiệt phòng đấu giá. Quý tộc công khanh trò chơi, nháy mắt diễn biến thành tàn khốc giết người địa ngục, tiếng kêu thảm thiết, tê kêu sinh, tràn ngập toàn bộ phòng đấu giá. Mà lúc này, nào có nhân lo lắng bán đấu giá trên đài trọng quỳ. Vừa rồi này hộ vệ đều lập tức đuổi đi đối phó này bạo loạn nô lệ. Trọng quỳ nắm chặt thời cơ, dùng trường mâu dùng sức đem lồng sắt thượng thanh đồng khóa tạp khai. Bắt lấy cái kia bị bản thân trở thành tấm mộc, cản thật nhiều trường mâu công kích, hiện tại vết thương lui lui tô cử, hướng bên ngoài đi. Xú tiểu tử, đi mau một chút, hắn dùng lực tránh thoát trọng quỳ thủ, phản hồi lồng sắt chung, theo trên đất ôm lấy một đống loạn thất bát tao đầu gỗ. Trọng quỳ quay đầu liếc hắn một cái, cùng cái đần độn dường như, hắn thật là tô cử sao? Vèo! Một thanh trường thương kham kham sát trọng quỳ sườn mặt bay qua đi. Kém một chút khiến cho nàng hủy dung. Sau đó một đoàn nô lệ theo bán đấu giá đài mặt sau chạy vào. Phụ giúp trọng quỳ gia nhập hỗn loạn đám đông chung. Trên người nàng cũng mặc nô lệ quần áo. Những người này đương nhiên coi nàng là thành đồng loại. Trọng quỳ cũng không muốn ở trong này lãng phí thời gian. Hỗn loạn trường hợp. Cũng tìm không thấy Ngụy Vô Kỵ ở nơi nào, không bằng trước rời đi lại nói. Không có linh lực, nhưng nàng thân thủ như trước rất tốt, linh hoạt giống như vào nước ngư, rất nhanh theo nô lệ đàn trung bài trừ đi, tưởng quay đầu đi tìm tô cử, nhưng quay đầu xem bán đấu giá trên đài, nơi nào còn có cái kia tên thân ảnh, chạy đến nhưng là so con thỏ còn nhanh, làm cho nàng bắt đến lời nói của hắn. Tuyệt đối đại tá bát khối tài năng tiết hận, trọng quỳ thừa dịp hỗn loạn trốn ra đại lương thành nô lệ giao dịch thị trường. Quay đầu nhìn khi, thần hy hơi lộ ra, kia tòa cao lớn kiến trúc đắm chìm trong thần gian quang mang chung. Như trước phảng phất bị nào đó hắc ám bao phủ, đại lượng cao thủ cùng binh lính nghe được tin tức, bắt đầu tiến vào giao dịch thị trường. Này nô lệ, có được quá trong nháy mắt tự do. Không biết là cái gì cảm giác, trong lịch sử, rất nhiều nô lệ khởi nghĩa chuyện xưa, nhưng kết quả luôn giống nhau. Nô lệ cũng không thể thay đổi xã hội, chỉ biết theo xã hội tiến bộ, chậm rãi bị chuyển hoán. Hôm nay huyết tinh giết hại là nàng khiến cho, nhưng trọng quỳ trong lòng cũng không có tội ác cảm giác. Quyền quý nhóm đều ở áp bách nô lệ, một ngày này sớm hay muộn đều sẽ đến. Đạo hòa tác không là nàng, cũng sẽ là bất luận kẻ nào, nàng không là tiêu cực bi quan người, sẽ không mặc danh kỳ diệu cấp bản thân tìm gánh nặng. Hy vọng có một ngày, các người có thể chân chính tự do. Trọng quỳ xoay người, thật nhanh rời đi này hỗn loạn địa phương, Ngụy Vô Kỵ cùng Long U giờ phút này chắc hẳn ở Đại Lương Thành. Mặc dù không biết bọn họ cụ thể hành động, nhưng trọng quỳ minh bạch. Việc cấp bách, hẳn là cách bọn họ càng xa càng tốt, chỉ cần thoát ly nhiếp hồn thuật hữu hiệu khoảng cách, bọn họ liền tạm thời không thể khống chế nàng. Sao sao sao sao đại lương ngoài thành trọng quỳ thở hổn hển đứng ở một gốc cây đại thụ mặt sau. Dựa vào thân cây nghỉ ngơi, mệt chết nàng, không gián đoạn chạy như điên hơn 20 cây em, trọng quỳ như vậy tiểu thân thể, thật đúng là có điểm khiêng không được. Bất quá khoảng cách xa như vậy, hẳn là an toàn thôi. Trọng quỳ sát trên mặt mồ hôi, mệt đến cơ hồ hư thoát, miệng khô lưỡi khô, tu di giới tử phù bị Ngụy Vô Kỵ cầm đi, nàng cái gì vậy đều không có, tưởng uống miếng nước đều không được. Trọng quỳ mặt xám mày cho đứng lên, chậm rãi ở phụ cận tìm kiếm nguồn nước, dưới chân mặt cỏ thật mềm mại, chung quanh cây cối lưa thưa lớt thớt, có chút cây ăn quả. Nhưng cũng không phải kết quả mùa. Hết chương.